Vương Phi 13 tuổi, chương 485, gậy ông đập lưng ông ba, góc truyện audio.com, 10 tòa, 5 tòa, ít nhất 9 tòa, bằng không, 5 tòa, không thể, lại không được, con mẹ nó còn muốn chờ bao lâu nữa. Kịch liệt đàm phán, Lưu Nguyệt thật sự nhịn không được tức giận ra mặt rồi. Cả người giận dữ, Lưu Nguyệt đứng bật dậy, đập cái rầm lên tấm bản đồ trước mặt tức giận nói. Chỉ một khối đất này, hiệp ước không ký kết được thì chúng ta về, chém đầu hung nô vương, treo ở cổng Tịnh Kinh Thành, chúng ta sợ cái gì? Lời này vừa nói ra, hàng vạn hàng nghìn binh lính hung nô phía sau vốn đang bình tĩnh yên lặng thiếu chút nữa cuồng bạo toàn bộ, đối với dân tộc hung nô, đây tuyệt đối là vũ nhục. Khách cha thân vương sắc mặt cũng lập tức xanh mét, đang muốn chụp bàn đứng lên, khóe mắt đột nhiên đảo đến chỗ tay Lưu Nguyệt đang đè lên, sắc mặt nháy mắt trở lên cổ quái. Tốt nhất ngôn cửu đỉnh, hết thảy là toàn bộ khối đất này, liền như vậy định đi, khởi thảo hiệp ước. Vỗ bàn một cái, khách cha thân vương lập tức sảng khoái nói. Người viết công văn bên cạnh hắn, quét mắt về chỗ bàn tay Lưu Nguyệt đang đặt xuống, cũng thật sảng khoái, bút như rồng bay phượng múa viết ra, chỉ sợ Lưu Nguyệt sẽ đổi ý. Trung Nghĩa Vương, ngươi, ngược lại với vẻ sảng khoái của bên hung nô, Khố Tạp Mộc còn đang nghẹn họng chân chối nhìn Lưu Nguyệt thần tình vặn vẹo. Kia không phải ngàn dặm mục nguyên, ngài như thế nào có thể chọn nó, đó là gánh nặng, không cần không. Chủ đàm nói chuyện, làm gì có chuyện phó tướng có thể xen vào. Đối diện, khách cha thân vương hai mắt trợn lên, quát lớn Khố Tạp Mộc một tiếng. Đó là Khô Sa Thảo Nguyên cùng 10 tòa thành trì vô cùng hỗn loạn, nó còn không bằng một tòa thành trì bên ngàn dặm mục nguyên này nữa, Trung Nghĩa Vương ngài. Khố Tạp Mộc bi phẫn. Lưu Nguyệt nghe tiếng, mi chỉ hơi dơ dơ lên, cúi đầu nhìn vị trí bàn tay đang đè lên, khóe miệng hơi hơi co rúm, vặn vẹo. Hiệp ước đã muốn khởi thảo xong, Bắc Mục Trung Nghĩa Vương, mời. Phịch một tiếng, tay nâng ấn đè lên, một dấu ấn đỏ tươi của hung nô vương khắc ở trên hiệp ước, khách cha thân vương tốc độ cực nhanh, làm người ta không chờ tay kịp. Nhìn hiệp ước bị đẩy tới trước mặt mình, Lưu Nguyệt sắc mặt nhăn nhó, dưới cái nhìn đầy thất vọng cùng rối rắm của Khố Tạp Mộc liều mạng hạ xuống Bắc Mục tín ấn. Cách chương.